Bảo bối nhỏ của Hàn Tổng. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ Thiên Vũ để dự án này cho cô phụ trách là vì lần này YM sẽ hợp tác với TK xây dựng một khu giải trí ở ngoại thành. Anh hy vọng Tuyết Nhi sẽ có một cái nhìn thiện cảm hơn về Bạch Phong. Dù sao thì cũng chơi với nhau từ nhỏ. Thiên Vũ đã chứng kiến anh từ một cậu bé hoạt bát, nghịch ngợm rồi từ khi mẹ anh mất lại thành một người lạnh lùng, tàn khốc như bây giờ. Thiên Vũ vừa đọc văn kiện mà chỉ biết lắc đầu. Hai vợ chồng cứng đầu y như nhau. Sau khi Thiên Vũ giao dự án ở ngoại thành cho Tuyết Nhi, cô đã vắt óc suy nghĩ ý tưởng cho dự án này rất nhiều. Dạ Tổng cũng thật là nói giao cho cô phụ trách là giao ngay. Mà vỏn vẹn chưa đầy một tháng nữa sẽ bắt đầu. Tối hôm đó, tại phòng cô, khu giải trí, ây ra a sao không có ý tưởng gì hết vậy nè. Tuyết Nhi một tay chống lên bàn, một tay vỗ vỗ đầu. Thiên Vũ lần này là làm khó cô mà YM hợp tác với TK. Cả hai đều là những công ty tài chính nhưng YM làm về mảng thời trang quý phái, thanh lịch, TK vốn nổi tiếng về những trang sức xa hoa sang trọng. Làm sao để thể hiện được nét riêng của cả hai công ty đây? Truyền thống kết hợp hiện đại. Ca này sao khó quá vậy nè. Nhìn qua nhìn lại cũng đã 11 giờ. Không nghĩ nữa cô đóng lại tài liệu lại rồi đi đến tắt đèn. Sáng hôm sau, tại YM, cô chưa kịp ngồi xuống bàn làm việc thì mọi người đã quay quanh. Tôi nghe nói dự án tới sẽ do cô phụ trách sao? Cô nhìn mọi người xong chỉ gật đầu. Nếu vậy thì xem ra Dạ Tổng coi trọng em lắm đó Tuyết Nhi. Cố lên nhé, mọi người nói thêm. Lần này hợp tác với TK tôi nghe nói vị Hàn Tổng đó với Dạ Tổng của chúng ta chơi với nhau từ nhỏ đấy. Ây gì nhưng mà Hàn Tổng xưa giờ nổi tiếng lập dị, lạnh lùng, cô phải cẩn thận đó. Tuyết Nhi không biết nói gì nên chỉ cười trừ. Hàn Tổng lập dị, lạnh lùng ư, anh ta là một tên khùng điên thì có. Lúc nào cũng chỉ biết ra lệnh cho người khác. Giờ ăn chưa? Mọi người đã đi ăn hết rồi, trong phòng làm việc chỉ mỗi mình cô. Trưởng phòng Thiên, anh chưa đi ăn sao? Mặc dù Thiên Lăng Sở bảo cô gọi anh là Lăng Sở cũng được nhưng Tuyết Nhi quen gọi là trưởng phòng Thiên rồi. À, anh cũng đang định đi nè, hay em đi cùng luôn nha? Hừm, dạ cũng được. Tại quán ăn, dự án ở ngoại thành dù sao cũng hợp tác với TK, anh nghĩ em không cần lo lắm đâu. Vì là TK nên em mới lo đó, không biết cái tên Hàn Bạch Phong đó có gây khó dễ cho em không nữa. Tuyết Nhi giọng điệu có phần hơi lo lắng. Hàn Tổng cũng là chồng em mà sao lại gây khó dễ? Quan hệ của em với anh ta cũng đâu có tốt đâu. À mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Cô đâu biết trong lúc đang nói chuyện với trưởng phòng Thiên thì có ai đó đã nhìn thấy. Cái tên trưởng phòng đó sao tôi cứ thấy không bình thường. Ý ngài là sao Hàn Tổng? Hạo Vũ thắc mắc, điều tra hắn ta cho tôi. Dạ, chẳng phải lần trước ngài kêu tôi điều tra rồi sao? Thấy anh không trả lời, Hạo Vũ nói tiếp. Thiên Lăng Sở 26 tuổi, cha mẹ mất sớm, gia cảnh bình thường. Được rồi, lái xe đi đi. 6 giờ 30 phút sáng chủ nhật, sáng sớm Tuyết Nhi đã làm sẵn thức ăn để ở bếp, sau đó cô lên lầu kéo vali xuống nhà. Phu nhân cô đi đâu vậy? Lâm quản gia hơi thắc mắc, mai cũng là ngày lễ, con về Cố gia ít ngày. Đồ ăn con làm sẵn hết rồi, anh ấy ăn thì phiền bác hâm nóng lại giúp con. Phu nhân cứ yên tâm ạ. Tuyết Nhi mỉm cười sau đó kéo vali ra cổng biệt thự rồi bắt xe về Cố gia. 30 phút sau, Bạch Phong trên người mặc mỗi bộ đồ ngủ từ từ bước xuống lầu. Tóc có phần hơi rối, chắc có lẽ là mới ngủ dậy nhưng mà cũng không làm mất đi vẻ đẹp trai của anh. Thiếu gia, Lâm quản gia cất tiếng chào anh. Bạch Phong nhìn ngó xung quanh nhưng mà chẳng thấy cô đâu. Thiếu gia tìm thiếu phu nhân sao? À, lúc nãy cô ấy nói sẽ bắt xe về Cố gia chơi ít ngày rồi ạ. Nghe xong dường như anh tỉnh ngủ hẳn. Hả, Cố gia sao? Dạ đúng rồi mà thiếu gia, ăn sáng không để tôi hâm thức ăn lại? Không cần đâu, con không ăn. Nói rồi anh xoay người đi thẳng lên lầu, dáng vẻ có phần hơi gấp gáp. Anh quay về phòng lấy điện thoại điện cho ai đó. Alo, giọng nói ở đầu dây bên kia hình như vẫn còn ngáy ngủ. Lái xe đến biệt thự ngay cho tôi. Hàn Tổng có chuyện gì vậy, mới 7 giờ mà tôi buồn ngủ quá. Người mà anh gọi không ai khác đó là Hạo Vũ. 15 phút nữa có mặt cho tôi, nếu không thì lập tức nghỉ việc đi. Không để đầu dây bên kia kịp trả lời, anh tắt máy rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. 10 phút sau, Hàn Tổng, Bạch Phong đang ngồi ở sofa vừa thấy Hạo Vũ, anh lập tức đứng dậy không nói lời nào đi thẳng ra xe. Hạo Vũ vẫn không hiểu chuyện gì, vừa chạy phía sau vừa hỏi với theo. Hàn Tổng, chúng ta đi đâu vậy? Cố Gia, vừa nói xong anh mở cửa bước vào ngồi ở ghế sau. Cố Gia, à vâng vâng. Hạo Vũ cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Quay về phần Tuyết Nhi, chiếc taxi dừng lại trước Cố Gia. Cô mở cửa xe bước xuống. Đứng trước cổng, cô nắm chặt chiếc vali, đồng thời hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra để lấy lại bình tĩnh. Cô cứ tưởng sau khi gả cho anh thì mình sẽ không bao giờ quay lại cái nơi này nữa, vậy mà hôm nay lại trở về đây. Nơi gọi là nhà này chẳng khác nào là địa ngục đối với cô. Từ nhỏ, cô đã bị hai mẹ con Khương Ngọc Mai và Cố Anh Thư hành hạ, đánh đập, nhưng điều làm cô ghét nhất đó là người cha của mình. Dù biết cô bị hành hạ nhưng ông chẳng thèm bênh vực hay ngăn cản mà trơ mắt đứng nhìn. Vì thế mà từ lâu trong mắt cô đã không còn sự yêu thương dành cho ông ta nữa rồi. Tuyết Nhi kéo chiếc vali từ từ tiến vào nhà. Vừa mở cửa bước vào, trong nhà lại có rất nhiều người. Không phải nói là chỉ là một buổi ăn cơm thôi sao? Ồ, em gái về rồi đó à? Tuyết Nhi không nói mà chỉ kéo chiếc vali đi vào nhà. Hàn Tổng không về cùng em à? Giọng của anh Thư có phần khinh thường cô. Không, Tuyết Nhi nhàn nhạt đáp lại một chữ. Nghe cô nói như vậy, Cố Quốc Đạt tỏ ý không hài lòng. Mày nói cái gì vậy hả? Mặc kệ ánh mắt của các quan khách mà vợ chồng ông mời đến, cô thẳng thắn hỏi. Không có Hàn Tổng ba thất vọng lắm mà, ông không trả lời sau đó. Mẹ, cô, Ngọc Mai đi đến nắm lấy tay cô làm vẻ yêu quý, còn Cố Anh Thư thì không ngừng dùng ánh mắt xem thường nhìn cô. Vào nhà dẹp hành lý trước đã nào Tuyết Nhi. Giờ cô cũng hiểu tại sao Quốc Đạt lại tỏ thái độ như vậy, đó là bởi vì ông mời đến biết bao nhiêu bạn bè, hàng xóm để khi có sự xuất hiện của Hàn Bạch Phong nhằm khẳng định rằng Hàn Tổng coi trọng Cố Gia. Nhưng mà nào được như ông nghĩ. Cô không giận anh về làm ông mất mặt với quan khách. Chắc trong mắt ông bây giờ cô là một đứa con vô dụng rồi, bây giờ lại càng vô dụng hơn. Cách chương.